đều thất bại cả. Nửa đường thì gặp biến cố, không thể đi tiếp. Ngay cả chín con rồng kéo quan tài cũng bỏ qua nơi này. Ánh sáng lóe ra, cổ lộ đuôi lại. Diệp Phàm cảm nhận được ánh sáng có chút vặn vẹo. Không gian thông đạo biến đổi, tất cả trở nên không chút chân thực nào nữa. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, hắn hiện ra tại viên tinh cầu to lớn màu tím nằm ở trong trung tâm tinh vực, lập tức cảm nhận được một loại khí tức không tầm thường. Khí tức của đại đế cổ, chấn nhiếp của thiên đế. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, mới đầu còn tưởng rằng có một người đã chứng đạo đang ở phía trước. Khi cảm nhận cẩn thận lại, thì phát hiện ra khí tức này là của cả phiến tinh vực. Tới lúc này thì hắn rốt cuộc cũng biết được mảnh tinh vực này bất phàm tới mức nào. Chưa để cho hắn có thời gian mà suy nghĩ, không gian thông đạo lại vặn vẹo, sau đó uốn lượn, nhanh chóng truyền tống hắn đi, thả hắn xuống một địa phương cổ xưa có sinh bệnh. Hai tay Diệp Phàm nghe thấy tiếng gió ù ù, âm thanh rung động toàn thân, cảm giác như toàn thân đang bốc cháy lên. Hắn đi ra từ trong rung động, đang rơi xuống viền cổ tinh này. Lần này thành công rồi, ta đã đi tới địa phương có sinh mệnh trong tử vi cổ tinh vực. Hắn gần như không dám tin, trôi nổi trong vũ trụ 7 năm đã không còn có hy vọng xa vời gì nữa. Nhưng nháy mắt, hắn lại đi được đến một viên cổ tinh có sinh mệnh. Thế giới cổ trong truyền thuyết này khiến cho Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy khó tin. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không tin rằng có một ngày mình tới được tận nơi đây. Đây là một tinh cầu lớn, mênh mông vô ngần, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bao la và hùng vĩ. Diệp Phàm đang bay qua bầu khí quyển rơi thẳng xuống bên dưới mặt đất. Hắn rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nhiệt độ cao khiến hắn gần như bị nóng cháy. Hắn liền lấy cái đỉnh ra, chui vào trong đó, nhanh chóng rơi xuống vùng đất cổ xưa có sinh mệnh này. Vạn vật mẫu khí đỉnh như một viên thiên thạch phá vỡ không gian bay thẳng xuống vùng đất này. Khi nhìn từ trên cao xuống, thật sự khiến cho người ta phải rung động. Đại địa rộng lớn vô ngần, mênh mông không nhìn thấy điểm cuối. Những ngọn núi lớn nguy nga chọc thẳng lên tận tầng mây, những con sông lớn cuồn cuộn chảy dài tận 10 vạn dặm, cũng có rất nhiều tiên thổ, linh khí hướng lên tận trời. Đây là một thế giới mỹ lệ, bao la hùng vĩ mà không mất đi vẻ xinh đẹp, cuồn cuộn mà không mất đi nét đẹp của một vùng tiên thổ, khiến cho lòng người lay động. Cái đỉnh nặng nề đầm mạnh xuống, lao thẳng vào mặt đất của vùng tiên thổ này. Một tiếng nổ rung trời vang lên, âm thanh lòng trời lở đất phát ra, đập nát cả một sườn núi. Bụi mù bốc lên tận trời, đá vụn văng ra bốn phía. Bên cạnh đó là một thác nước như dải lụa bạc, những bọt nước bắn lên đầy trời. Tất cả các loại tình lộc, đá gãy nát, cỏ cây và đất đá tại đây tạo thành một mảnh hỗn độn. Một đám linh cầm gào thét bị kinh hãi bay lên trời, trốn về phía xa xa. Là ai? Ai dám xâm nhập vào bát cảnh cung huyền đô động của ta? Đúng lúc này, một đồng tử răng trắng môi hồng bay tới, cào giọng quát. Bên trong đỉnh, Diệp Phàm ngẩn người ra, cảm thấy địa phương theo lời của đồng tử này nói có chút quen quen. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh, tương truyền thuyết thì lão tử chẳng phải sống ở Đại La Tiền Bát Cảnh cùng huyền đô động sao? Nơi đây là, chẳng lẽ mình đi tới nơi đó rồi ư? Bát Cảnh Cung, chẳng lẽ thật sự có nơi này tồn tại sao? Trong lòng Diệp Phàm tràn ngập sự kinh ngạc, thật sự bị tin tức này khiến cho ngây ngốc. Chủ nhân của huyền đô động có phải lão tử không? Hắn thật sự không kìm nổi, khẩn cấp hỏi. Đồng tử này không trả lời, vẻ mặt bất thiện, tuy môi hồng răng trắng, chỉ tầm 7-8 tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng lại bày ra một bộ dáng người lớn mà nói. Vì sao người dám phá hoại tiên địa của ta? Diệp Phàm tuy đã đoán được lão tử là một tu sĩ rất cường đại, nhưng thật sự không ngờ được bát cảnh cung lại nằm ở nơi này, quả thực quá mức kinh nhân. Lão tử là người tận 2.500 năm trước đây, cùng đến từ một vùng tinh không khác như hắn. Trước kia, hắn chỉ coi lão tử là một cổ nhân có đại trí tuệ mà thôi. Hắn lại căn bản không ngờ được lão tử chính là một vị tù sĩ. Sau đó, khi hắn vượt qua tinh không bỉ ngạn, tiến vào bắt đầu tinh vực, trải qua đủ mọi chuyện, làm thay đổi những kiến thức trước kia của hắn. Nhưng hắn cũng không thể để ý nhiều tới chuyện này lắm. Nhưng lúc này, hắn lại nghe được rằng huyền đô động nằm tại viên cổ tinh này, trong lòng thật sự bị chấn động. Bát cảnh cung của lão tử, đại nội ẩn tự của Thích Ca Mâu Ni, đây đều là những nhân vật cùng cấp bậc với nhau, đều là những nơi tác động mạnh tới tâm tưởng của hắn, khiến hắn không thể không kinh ngạc. Vì sao người lại va vào sơn môn của ta, hủy đi linh địa này? Đồng tử kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục chất vấn Diệp Phàm. Diệp Phàm hành động một đạo lễ, hướng tới hắn bồi tội rồi nói, ta vô tình mạo phạm nơi đây là do không còn cách nào khác mới phải đáp xuống thôi. Hắn rất khách khí với đồng tử này,